Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 11, giày vò. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ân Thiên Vũ lò mò bò dậy. Theo thói quen lảo đảo tìm nhà vệ sinh. Trông vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn. Cửa đâu? Phòng vệ sinh nằm bên trái của giường ngủ. Cửa đối diện với chậu cây nhỏ. Nhưng đó là phòng của hắn. Còn hiện tại, hắn không hề biết mình đang ở phòng của Diệp Tần Phong. Vì thế chỉ nhìn thấy chậu cây rồi đâm đầu về phía đối diện. Mò mãi chẳng thấy chốt cửa đâu. Bực dọc hét lên một tiếng. Diệp Tần Phong giữa đêm đã ra ngoài. Cũng không có ngủ. Đợi đến trời sáng liền vào bếp nấu một chút trà giải rượu cho hắn. Ai mà biết được vừa mở cửa ra lại thấy hắn mặt nhăn mày nhíu chưa tỉnh ngủ. Lại còn hét to như vậy. Suýt chút là đổ hết trà. Làm sao vậy? Diệp Tần Phong trà xuống bàn. Tiến đến quan sát hắn. Tần Phong. Ân Thiên Vũ nghe giọng cậu. Liền mở mắt ra. Nhìn một lượt căn phòng này. Hình như không phải phòng mình. Tôi. Sao tôi ở trong phòng cậu? Ân Thiên Vũ đã quên hết mọi chuyện rồi. Anh tối qua uống say bí tỉ. Nên tôi mang anh về phòng ngủ. Diệp Tần Phong bình tĩnh. Ngủ ngoài đó cảm lạnh mất. Anh lại không cho tôi lên lầu. Vậy, tôi không làm gì quá đáng chứ? Có nói nhảm gì không? Ân Thiên Vũ hơi sợ. Anh nói xem. Diệp Tần Phong nhếch môi. Dáng vẻ hệt như kẻ đang muốn trị tội người khác. Ân Thiên Vũ khẽ rung. Không phải lại đè cậu ấy ra. Rồi chứ. Lần này tiêu rồi, người còn chưa ôm về. Lỡ để cậu ấy nổi giận muốn bỏ đi, biết tìm chỗ nào được. Trong mắt Ân Thiên Vũ, Diệp Tần Phong là một người rất cứng rắn. Một khi muốn vùng vẫy trốn đi, thì có lật tung cái Bắc Kinh hay thậm chí là cả cái trái đất này lên thì cũng không tìm được. Hắn hít một hơi thật sâu, cả người đều căng thẳng. Diệp Tần Phong nhìn hắn mà buồn cười chết được. Ân Thiên Vũ là ai? Sao lại có dáng vẻ sợ sệt này? Tần Phong, Ân Thiên Vũ quyết định đối mặt. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh lại lên cơn sao? Diệp Tần Phong cười cười. Tôi là đàn ông. Trách nhiệm cái gì? Dù sao chúng ta cũng đã. Ân Thiên Vũ ngập ngừng. Vậy thì để tôi chăm sóc cậu. Diệp Tần Phong lại cười. Tay mang tách trà đưa cho hắn. Uống đi. Tối qua chẳng có việc gì xảy ra cả. Anh ngủ như xác chết thôi. Ân Thiên Vũ suýt chút phun trà ra ngoài. Thế lúc nãy là vẻ mặt gì? Diệp Tần Phong cười khoái chí. Tần Phong, Ân Thiên Vũ lại gọi. Cậu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Tôi không nói đùa. Ân Thiên Vũ bỗng nhiên nghiêm túc. Vẻ mặt so với tối qua còn chắc chắn hơn mấy phần. Đùa hay không đùa cái gì? Anh tắm đi rồi ăn sáng. Diệp Tần Phong lẩn tránh. Đứng dậy hướng ra cửa. Ngay lập tức bị Ân Thiên Vũ kéo lại. Cả thân người đều ở trong lòng hắn. Nghe tôi nói đi. Ân Thiên Vũ có chút gấp gáp. Tôi thật sự muốn chăm sóc em. Diệp Tần Phong tim đập thình thịch. Nhanh chóng gạt tay hắn ra. Nhưng Ân Thiên Vũ sẽ không để cậu chạy mất. Sớm đã khóa chặt cậu trong lòng mình. Buông tôi ra, Diệp Tần Phong kiên trì dãy giụa. Không buông, Ân Thiên Vũ càng siết chặt hơn nữa. Ân Thiên Vũ, Diệp Tần Phong nóng giận quát to. Hắn nắm chặt bàn tay đang vẫy loạn của Diệp Tần Phong. Nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của cậu. Em dám nói em không có cảm giác. Diệp Tần Phong bị chọc trúng tim đen, lại không tìm được lý để cãi. Trái tim này sao lại không nghe lời như vậy chứ? Tôi không tin là em có thể điều khiển được nó thôi không loạn nữa. Ân Thiên Vũ thì thầm bên tai cậu. Ngữ điệu chắc chắn 100% là cậu sẽ thuộc về mình. Diệp Tần Phong bất lực. Toàn bộ đều bị hắn nói trúng. Đành im lặng. Tần Phong, Ân Thiên Vũ cưng chiều. Để anh chăm sóc em được không? Tôi có thể tự chăm sóc mình. Diệp Tần Phong vẫn không chấp nhận. Tôi có thể chăm sóc em tốt hơn. Tại sao? Vì tôi yêu em. Ân Thiên Vũ rất dứt khoát. Diệp Tần Phong thực sự sớm đã siêu lòng. Nhưng vẫn là không thể để mối quan hệ của hai người tiến xa hơn được. Tôi có con rồi. Bất đắc dĩ. Cậu phải mang Diệp ra Tiêu ra chống đỡ. Vậy tối qua cậu đi gặp nó. Ân Thiên Vũ vẫn không buông tay. Còn có mẹ của Tiêu Nhi. Cậu nhắm mắt. Thật sự không dám nhìn hắn. Ân Thiên Vũ im lặng. Càng ôm chặt cậu hơn. Thiên Vũ. Diệp Tần Phong gỡ tay hắn ra. Ân Thiên Vũ không buông. Giọng nói chứa đầy khẩn cầu. Cho tôi ôm một chút thôi. Lát nữa tôi sẽ trả cậu về với gia đình. Mắt hắn cay hơn bao giờ hết. Diệp Tần Phong cũng không nỡ để hắn phải thất vọng thêm nữa. Đứng yên để hắn ôm. Không biết qua bao lâu. Tay hắn dần nới lỏng. Cuối cùng trả cậu về với tự do. Diệp Phó Tổng. Cảm ơn tách trà. Chưa bao giờ Diệp Tần Phong cảm thấy đau như lúc này. Cậu ước gì có thể quay đầu lại. Ôm hắn một cái rồi ghì chặt lấy khuôn mặt kia. Âu yếm chiều chuộng. Để không phải nghe thấy thanh âm chua xót đầy tuyệt vọng ấy. Nhưng đó chỉ là ước. Không có gì. Cuối cùng vẫn là như hai kẻ xa lạ mà thôi. Tôi về phòng thay đồ. Chút nữa đến công ty. Nói rồi. Ân Thiên Vũ nhanh chóng lướt qua người cậu. Ra khỏi phòng. Diệp Tần Phong ngồi phịch xuống giường. Tâm trí đều rối loạn. Cứ như vậy. Suốt một tháng trôi qua. Hai người vẫn cùng nhau đến công ty. Vẫn cùng nhau gặp đối tác. Hắn vẫn nấu cơm cho cậu như một thói quen. Vẫn ngồi ăn chung như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ân Thiên Vũ dù lo cho cậu. Nhưng cũng chẳng thể hiện ra nhiều. Chỉ có thể âm thầm ở phía sau nhìn cậu. Diệp Tần Phong dù đã nhiều lần suýt chút mất khống chế. Nhưng đến cuối cùng vẫn là não bộ lấn át con tim. Chỉ bản thân họ mới biết mình đã khổ sở như thế nào. Chỉ có thể nhìn, không thể ôm. Chỉ có thể lặng lẽ lo lắng cho đối phương. Không thể trực tiếp ra mặt. Chỉ có thể sống nhờ vào sự kiểm soát của lý trí. Không thể làm theo ý muốn của trái tim. Vì sao yêu nhau, nhưng lại phải chịu giày vò như vậy. Nhưng họ lại cam tâm. Vì chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ. Lại một tháng trôi qua. Ân Thiên Vũ và Diệp Tần Phong vẫn như vậy. Vẫn cứ thích tự giày vò chính mình. Cho đến khi, Tần Phong, hắn bắt Tiêu Nhi đi rồi. Em phải làm sao đây? Vương Tư Giao sợ hãi gọi điện cho cậu. Cái gì? Tim Diệp Tần Phong đập mạnh một cái. Tiêu Nhi chính là một nửa sinh mạng của cậu. Ân Thiên Vũ nép mình ở ngoài cửa không lên tiếng. Giao Nhi, tin anh sẽ tìm cách, sẽ không để Tiêu Nhi có chuyện. Cậu cố gắng áp chế nỗi hoảng sợ của mình. Bình tĩnh trấn an Vương Tư Giao trước. Hay là em đi tìm hắn? Vương Tư Giao sắp phát điên lên. Không được, em đi gặp hắn chẳng khác nào cả em và Tiêu Nhi đều nguy hiểm. Tiêu Nhi không được có chuyện. Em cũng không được, có hiểu không? Diệp Tần Phong ngắn cản. Chấm, nhưng mà, anh và Hoắc Ca sẽ nghĩ cách. Tin anh được không? Diệp Tần Phong nhẹ giọng. Được. Vương Tư Giao sau khi bình tĩnh cũng hiểu, nếu mình tự đến tìm hắn ta, chỉ tổ gây phiền phức cho cậu và Hoắc Ca, không thể cứu được Tiêu Nhi. Diệp Tần Phong sau khi cúp máy liền nhận được một cuộc gọi. Yêu, Diệp đại thiếu gia, đã lâu không gặp, đầu dây bên kia có vẻ rất đắc ý. Đã lâu không gặp, Diệp Tần Phong không hề rối rắm. Quả nhiên là Diệp Tần Phong, rất bình tĩnh. Nam nhân kia cười to một cái. Không cần dài dòng. Tiêu Nhi đâu? Cậu lạnh giọng. Diệp Tần Phong phóng như bay ra ngoài. Ân Thiên Vũ đứng ở một góc khuất. Nhìn theo cậu. Cách chương.